Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương húc hàng ngày. Tuy rằng Diệp Thường cần cho rằng, chính mình lão tổ tông nhất định có thể mời tới hai người này. Không, chỉ cần mời tới một người, hắn liền thỏa mãn, thế nhưng nội tâm vẫn là thấp thỏm bất an. Nhìn thấy Trương Húc một nhóm trở về, Diệp gia thiếu niên khóe miệng đều mang theo ý cười. Hắn liền biết, sự tình rất thuận lợi, liền vội vàng tiến lên hỏi nói. Hai vị tiên sinh bên trong, ai chuẩn bị tới làm ta Diệp gia tây tịch? Gia sư, Trương Húc nở nụ cười. Hai người đều đến, Lữ Sĩ Thanh ngày mai đến, Vương Tử Kha ngày mai đến. Diệp Thường cần đại hỉ. Có Vương Tử Kha giáo thụ gia tộc con cháu tứ thư ngũ kinh, tạp học công việc vặt, quan trường môn đạo, con em nhà mình sau đó đi tới quan trường nhất định sẽ như cá gặp nước. Có Lữ Sĩ Thanh giáo thụ gia tộc con cháu cầm kỳ thư họa, thơ từ khúc phú, nhất định sẽ tăng lên gia tộc con cháu tố chất, thi đậu tiến sĩ, cũng sẽ không bị người cười nhạo nói là nhà quê, đầy người hơi tiền khí. Đúng. Diệp Vũ Minh thường thường cho Diệp Thường cần viết thư, bên trong mặc dù nói nhiều là chuyện tốt, thế nhưng, cũng thường xuyên toát ra đến một ít phiền muộn. Diệp Vũ Minh hài đồng, thiếu niên, thanh niên thời kỳ đều dùng đến đọc sách, cầm kỳ thư họa cũng chỉ là học gia lông, lão sư không tốt là một cái nguyên nhân, chính hắn không có quá nhiều tinh lực, cũng là một cái nguyên nhân, vì lẽ đó, hắn ở cầm kỳ thư họa, thơ từ khúc phú trên, không có đem ra được, mỗi lần đi ra ngoài cùng đồng liêu xã giao, cũng không có cách nào hòa tan vào, cũng không có thiếu người lén lút chuyện cười hắn đẩy người hơi tiền. Không phải phong nhã người, những này, tuy rằng Diệp Vũ Minh không có nói rõ, nhưng Diệp Thường Cần cũng là cảm giác được. Nghĩ đến điểm này, Diệp Thường Cần chính là âm thầm lo lắng. Nếu như lão tổ tông sớm đến thế gian mấy năm là tốt rồi, cũng sẽ không để cho Vũ Minh có như vậy khuyết điểm. Tiếp đó, Diệp Vũ Thành ở bên cạnh tự thuật toàn bộ quá trình. Diệp Thường Cần kinh ngạc, đọc một lượt tứ thư ngũ kinh, hiểu hội họa, sẽ thư pháp, còn có cái gì là chính mình lão tổ tông sẽ không đây? Diệp Thường Cần kích động nhìn Trương Húc, Trương Húc khoát tay áo một cái, ta về Thính Phong viện. Thường Cần, cho hai vị tiên sinh sân đều chuẩn bị kỹ càng. Sau đó bọn họ nâng yêu cầu, cũng đều muốn làm đến. Vâng, Húc tiên sinh. Trương Húc trở lại Thính Phong viện, uống tỷ nữ dâng đến trà. Nội tâm âm thầm cảm khái. Ở thế giới này, xin mời cái tiên sinh cũng thật là phiền phức. Có điều, chỉ có tộc học thiết lập đến rồi, gia tộc con cháu có tiền đồ. Sau đó gia tộc thực lực mới sẽ nhấc lên đến. Tộc học là trọng yếu nhất. Trên địa cầu không phải có câu nói sao? Lại nghèo không thể nghèo giáo dục. Lại khổ không thể khổ hài tử. Diệp gia điều kiện tốt như vậy, tự nhiên phải nghĩ biện pháp làm cái tốt tộc học. Uống trà xong, xem thời gian, cũng nên ăn cơm tối. Đi bái phỏng Vương Tử Kha, Lữ Sĩ Thanh, còn chờ đợi thời gian dài như vậy. Nói chuyện thời gian dài như vậy, một ngày liền qua, buổi trưa đều không có ăn cơm trưa. Trương Húc thật sự đói bụng. Ăn cơm xong, Trương Húc tiến vào sách nhỏ phòng, bắt đầu bận rộn, màn đêm thăm thẳm, mới trở lại phòng ngủ bắt đầu tu luyện. Sáng sớm, ăn điểm tâm, nhìn những người trẻ tuổi kia ở trong sân tu luyện thái cực quyền. Chỉ điểm vài câu, ngày hôm qua, Diệp Thường phấn. Diệp Thường Lực đã cho những hài tử này nói rồi Trương Húc thân phận. Những người trẻ tuổi này tuy rằng không phải Diệp gia con cháu đích tôn, thế nhưng sau đó sẽ bồi dưỡng trở thành ám vệ, tử sĩ. Vì lẽ đó, Trương Húc thân phận vẫn là muốn nói cho bọn hắn biết, biểu thị gia tộc đối với sự tin tưởng của bọn họ. Diệp Vũ Tầm, Diệp Vũ Thiên, Diệp Vũ Ninh tiến bộ tất Diệp Thường phấn. Diệp Thường Lực mạnh hơn nhiều, tự nhiên không phải hai người này có thể chỉ điểm. Ba người bọn họ ở trong sân tới gần phía tây chỗ tu luyện, Trương Húc đi tới chỉ điểm bọn họ, sau đó chuẩn bị đi trở về phòng ngủ tiếp tục tu luyện. Nhiều nhất ba ngày, Trương Húc cảm giác mình là có thể đặt chân luyện khí kỳ 6 tầng. Vừa lúc đó, một người hấp tấp xông vào. Nô bộc nhóm chặn cũng không ngăn nổi. Trương Húc nở nụ cười. Cái này Lữ Sĩ Thanh cũng thật là tính nôn nóng. Diệp Húc tiểu hữu, người nói thơ từ đây. Cho ta nhìn một chút. Trương Húc nói chuyện, đi theo ta, đến thứ hai tiến vào sân, đi vào sách nhỏ phòng. Trương Húc ném cho Lữ Sĩ Thanh gấp đôi đồ vật. Một tờ là thơ, một tờ là từ, người từ từ xem. Lữ Sĩ Thanh vội vội vàng vàng xem lên. Trước không gặp cổ nhân, sau không gặp người tới. Niệm thiên địa chi du du, độc bi thương mà thế dưới. Thơ hay, thực sự là thơ hay. Chấm ngoặc kép, nâng chén yêu trăng sáng. Đối với ảnh thành ba người, Nguyệt cũng không giải ẩm. Ảnh đô theo ta thân. Thơ hay, chấm ngoặc kép, đa tình từ xưa thương ly biệt, càng sao chịu được lạnh nhạt thanh thu tiết, tốt từ, thực sự là tốt từ, chấm ngoặc kép, Lữ Sĩ Thanh nhìn, liền chìm đắm bên trong, Trương Húc không để ý đến Lữ Sĩ Thanh, trực tiếp tiến vào phòng ngủ tu luyện, bữa trưa thời điểm, Lữ Sĩ Thanh vẫn chưa đi, cùng Trương Húc đồng thời ăn cơm trưa, Lữ Sĩ Thanh đi rồi. Trương Húc cho rằng rốt cục có thể thanh tịnh. Đến chiều, Lữ Sĩ Thanh lại khiến người ta đưa đến một chậu hoa lan. Nói muốn cùng Trương Húc ngắm hoa, vẽ tranh, không có cách nào. Trương Húc chỉ có bồi tiếp. Bởi vì, cái này là chính mình đáp ứng người khác. Trương Húc cho Lữ Sĩ Thanh truyền thụ một loại trên địa cầu hoa hạ quốc vẽ nhất thường dùng một loại hội họa kỹ năng. Hai chi bút vẽ pháp. Lữ Sĩ Thanh quả nhiên có thiên phú, rất nhanh sẽ hội học thuật không nói, còn đem này kỹ xảo ứng dụng đến hắn hội họa bên trong. Sau đó, vẽ đi ra hoa lan, chính hắn đều hết sức hài lòng. Qua một ngày, Vương Tử Kha cũng tới, tộc học rốt cục nhập học, Vương Tử Kha buổi sáng dạy thay, Lữ Sĩ Thanh buổi chiều dạy thay, mỗi năm ngày mộc nghỉ một lần, Lữ Sĩ Thanh sáng sớm đều sẽ tới. Lôi kéo Trương Húc cùng nhau nghiên cứu thơ từ, hội họa, Vương Tử Kha trên xong khóa, liền đến tìm Trương Húc, đồng thời ăn cơm trưa, uống rượu, sau đó thảo luận tứ thư ngũ kinh, đến mộc nghỉ thời điểm, ba người tụ tập cùng nhau, cái gì đều thảo luận. Vương Tử Kha tuy rằng sở trường ở tứ thư ngũ kinh, công việc vặt vãnh, thế nhưng, thi từ ca phú, hội họa thư pháp, âm luật, cũng rất tinh thông, chỉ có điều ở những phương diện này, không có Lữ Sĩ Thanh tiếng tăm đại, Trương Húc sinh hoạt cũng coi như phong phú lên, tranh thủ còn muốn giáo thụ những tiểu hài tử kia học võ. Trương Húc càng làm, 36 kế, sử ký, những sách này hối đoái đi ra, chuyên môn truyền thụ cho Diệp Vũ Tầm, Diệp Vũ Thiên, Diệp Vũ Ninh ba người, đối với Diệp Vũ Ninh một đứa con gái ra. Ở tộc học lên lớp, vốn là Lữ Sĩ Thanh, Vương Tử Kha đều là có chút ý kiến. Trương Húc nói rồi tốt hơn thoại, bọn họ mới không tính đến. Thế nhưng sau đó, bọn họ phát hiện Diệp Vũ Ninh thiên phú hết sức tốt. Giáo thụ đồ vật vừa học liền biết không nói, còn có thể học một biết mười. Diệp Vũ Thành ba người, đã tính được là thiên phú xuất chúng, mà Diệp Vũ Ninh so với ba người còn mạnh hơn. Lữ Sĩ Thanh, Vương Tử Kha đều cảm khái. Diệp Vũ Ninh không phải nam nhi thân. Không phải vậy, tuyệt đối trở thành kinh thế tài năng. Tộc học xây dựng một tháng, danh tiếng đã truyền đi. Bởi vì có Lữ Sĩ Thanh, Vương Tử Kha làm đầu sinh. Rất nhiều đại gia con cháu cũng đều nghĩ đến Diệp gia tộc học đến học tập. Diệp gia chỉ có điều là thương nhân nhân gia, căn bản không dám từ chối. Vẫn là Vương Tử Kha đem chuyện này ôm đồm hạ xuống. Nói muốn đi vào Diệp gia tộc học, nhất định phải trải qua hắn sát hạch. Cuối cùng, mới sát ở này cỗ gió. Ngày này, Diệp Thường cần biết Lữ Khánh Huy. Vương Tử Kha đều không có đến Trương Húc thính phong viện. Liền đến tìm Trương Húc, cho Trương Húc báo cáo một hồi gia tộc khắp mọi mặt tình huống. Trương Húc lấy ra vài tờ đồ vật. Cái này ngươi ngắm nghía cẩn thận. Sau đó làm được đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,